Hot girl đẹp trai, chương 49, chương ngoại truyện, góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại một ngôi biệt thự rộng đến hàng nghìn mét đẹp lộng lẫy như tòa lâu đài. Hừ, anh xem anh đã gây ra hậu quả gì? Tiếng nói trong trẻo đầy non nớt của một bé gái vang lên. Im nào, từ từ đã, lại thêm một giọng nói non nớt nhưng lại có phần chững chạc hơn. Cạch cạch hai tiếng động nhẹ vang ra sau đó. Phù, cuối cùng cũng được rồi. Tiếng nói trong trẻo ngọt như kẹo của bé gái vang lên. Nhanh lên, ba mẹ sắp về rồi. Tiếng của bé trai thúc giục. Hai thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng lấy ra từ trong két sắt một lọ có đựng chất lỏng màu trắng trong suốt nhưng lại rực sáng. Rồi khẽ khàng đóng lại. Nhón chân luồn lách sau cánh cửa ra khỏi phòng. Chưa kịp, Lâm Vũ Hiên, Lâm Vũ Ánh, tiếng nói trầm thấp có phần đáng sợ truyền đến từ cửa phòng và đột nhiên căn phòng sáng trưng đèn. Hình ảnh hai đứa bé hiện ra rõ ràng, nó và hắn bước vào cùng với vẻ mặt không thể lạnh hơn nhìn hai đứa bé mặt cũng đang lạnh dần. Đúng vậy, sau 5 năm, nó và hắn có được hai đứa bé sinh đôi một trai một gái. Và cả hai đều rất giống hai người ở một điểm đó chính là tính cách lạnh lùng. Lâm Vũ Hiên con trai lớn và Lâm Vũ Ánh con gái bé nhỏ của hắn và nó đều thừa hưởng trí thông minh tuyệt đối và trên cả tuyệt đối của ba mẹ. Cùng với đó là tính cách không thể nhầm lẫn được của hai đứa là bộ mặt lạnh lùng trời sinh. Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt còn lạnh hơn cả ba mẹ kể cả anh trai lẫn em gái khiến hắn và nó vô cùng bực mình. Lâm Vũ Hiên ba đã nói bao nhiêu lần là con không được sử dụng hóa chất trong nhà. Hắn phải thừa nhận con trai hắn quá sức thông minh, lúc nào cũng tìm tòi tạo ra toàn những chất quái lạ. Hắn đã phải khóa chặt lại trong két sắt đặt mấy tầng mật mã rồi mà con hắn vẫn mở được mới tay chứ. Lâm Vũ Ánh sao con lại thích nghịch mấy thứ độc hại này hả? Đến lượt nó mắng con gái nhỏ, và cả hai chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu. Con thích nó, cả anh lẫn em đồng đều nói cả hai mắt bắt đầu nhìn chằm chằm nó và ngay sau đó là chạy ra ôm lấy chân nó. Đứa con nhỏ thì với tay đòi bế, hắn phải công nhận tài của hai đứa danh này là đã phạm tội còn nhõng nhẽo. Nhưng người lạnh như nó mà bây giờ cũng phải mềm lòng. Nhớ cẩn thận đó nếu không mẹ thu lại, nó nhắc nhở hai đứa con chưa kịp vuốt ve con gái thì... ba bế, con gái nhỏ đã lại ngoảnh mặt với tay sang hắn với giọng điệu không thể ngọt ngào hơn. Nó tròn mắt đúng là con gái là tình nhân kiếp trước của ba mà. Hắn mỉm cười bế con gái yêu lên, nó thì thức tối đưa tay ôm lấy con trai đang lạnh tanh dưới chân mình về phòng. Cả nhà cùng nhau đi ngủ vô cùng hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, anh hai, ba mẹ giờ này còn làm gì mà chưa dậy đi làm ha? Lâm Vũ Ánh bám lấy tay anh trai của mình hỏi, ba mẹ có việc của ba mẹ, mau ăn sáng đi còn đi học, Lâm Vũ Hiên vô tư nói, tay cầm nĩa tay cầm dao vô cùng phong cách ngồi ăn sáng thỉnh thoảng đút một miếng cho em gái. Cả hai đứa nhỏ sau một hồi ăn sáng cuối cùng được quản gia đưa đến trường. Ở nhà có một cặp ba mẹ vẫn còn đang nằm y trên giường. Anh mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi. Nó huých một cái thật mạnh vào bụng hắn làm hắn đau mà tỉnh giấc. Được rồi, nghỉ một ngày có chết đâu mà lo. Hắn bất mãn tỉnh dậy trước khi rời giường còn không quên hôn nó một cái. Nó quen rồi nên cũng chẳng sao. Mau chóng rời giường, sửa soạn đến công ty. Quản gia, hai đứa nhỏ đi chưa? Hắn hắng giọng hỏi, dạ thưa thiếu gia và tiểu thư đã đi học rồi. Hắn không hỏi gì thêm trực tiếp gọi nó rồi cả hai xuống ăn sáng vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống của hắn và nó đã 5 năm rồi nhưng chưa hề xảy ra chuyện gì. Bà thỉnh thoảng thì hơi ghen một tí nhưng dù gì là toàn hắn dỗ đó thôi. Đi làm thôi, hắn ôm lấy eo nó đi ra xe. Cả hai cùng nhau đi đến công ty làm. Nó có công ty riêng nhưng lại ngay sát công ty hắn. Dừng xe đứng trước công ty nó. Nó còn chưa kịp mở cửa thì tiếng nói nam tính pha chút nũng nịu lọt vào tai. Vợ yêu, hôn chồng cái rồi mới đi chứ. hắn nắm tay nó, ánh mắt tràn đầy khát khao làm nó không nỡ từ chối mà nản lòng. Chụt nó hôn lên má hắn một cái thật kêu làm hắn mỉm cười tít mắt cứ như đứa trẻ vớ được kẹo. Tình cảm quá ha, được chưa, em đi làm đây. Nó cũng mỉm cười vẫy tay đi vào công ty. Váy công sở thanh lịch, mái tóc ngang vai nó trông vô cùng xinh đẹp khiến biết bao người ngẩn ngơ, mặc dù ngày nào cũng ngắm nhưng mọi người vẫn cảm thấy không đủ, vô cùng ngưỡng mộ vị nữ tổng giám đốc của họ. Hắn bên trong nhìn ra mà thầm ghen tức, nghiến răng kèn kẹt nhưng chẳng thể làm gì được vì mình cũng thế mà. Bước chân vào công ty, bao ánh mắt hình trái tim nhìn chằm chằm vào hắn như hổ đói của các nhân viên nữ. Đẹp cũng là một cái tội. Hoa tổng giám đốc thật là đẹp trai quá đi mà. Sao số tôi lại khổ như này chứ? Vì sao? Vì họ đều biết tổng giám đốc của họ đã có vợ nhưng chưa từng gặp mặt, chỉ biết tổng giám đốc họ vô cùng nghiêm túc, ngoài bộ mặt lạnh lùng không thể nhầm lẫn còn vô cùng nghiêm chỉnh, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, nói chung quá trời hoàn mỹ. Chứ sao? Hắn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Đi vào thang máy riêng lên văn phòng và làm việc. Những giờ rảnh rỗi toàn lôi ảnh của vợ là nó ra mà ngắm. Ôi ông này tự kỷ gớm. Khi hai ba mẹ đang làm việc thì bên kia hai đứa con của họ. Tại trường quý tộc đứng tên nó A.L. Vũ Hiên, cậu làm bạn trai tớ nhé. Một bé gái vô cùng xinh đẹp như búp bê sứ đến kéo tay Lâm Vũ Hiên nhà ta. Nhưng rất tiếc, bỏ tay. Lâm Vũ Hiên bực mình hất tay đang nằm áo mình ra, còn dùng khăn để lau tay lại. Cậu không thích người nào động vào chứ gia đình. Và bên kia, Vũ Ánh, cậu thật xinh đẹp, cậu làm bạn gái tớ nhé. Tiếng nói ngây ngô của một bé trai và được đáp lại bởi một câu nói lạnh lùng phũ phàng của người bạn thầm mến. Không rảnh, Lâm Vũ Ánh với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần khiến bất cứ ai nhìn cũng phải mê, lạnh nhạt nói. Giống nó dã man, Ánh, chúng ta đi. Lâm Vũ Hiên đến nắm tay đứa em gái của mình kéo đi đến một nơi có để rất nhiều sách cho trẻ con. Nhưng đối với hai người thì nó quá sức tầm thường vì mấy kiến thức đó quá nhạt nhẽo. Lâm Vũ Ánh phấn khởi mỉm cười nhìn anh trai mình rồi lôi từ trong cặp sách ra một chiếc máy tính mini. Anh xem này, có thiết bị mới này rất hay đó. Lâm Vũ Ánh vô cùng vui vẻ nói. Cô bé có đôi phần hòa dịu hơn anh trai của mình. Ừ, Lâm Vũ Hiên lướt qua. Cậu không thích mấy thứ này cho lắm. Liền lôi từ trong cặp sách ra một chiếc hộp nhỏ nhắn bằng gỗ, bên trong có đựng vài chất mà hắn cho là quái lạ đó. Các cô giáo nhìn hai đứa trẻ mà chảy mồ hôi. Trẻ con gì mà lạnh lùng kỳ dị quá mức vậy chứ? Không biết ba mẹ là ai mà lại sinh ra được hai đứa trẻ kỳ quái như thế? À, dám nói xấu nha, nhưng dù thế cũng không được, đành mở giọng nói. Lâm Vũ Hiên, Lâm Vũ Ánh, sao các con không ra chơi đồ hàng cùng các bạn, một cô giáo nói. Nhàm chán, Lâm Vũ Hiên không quan tâm, ngắn gọn trả lời, cô thích thì đi mà chơi. Lâm Vũ Ánh cũng quay đầu nói rồi tiếp tục làm việc của mình. Lời của đứa trẻ 5 tuổi đây sao? Các cô giáo nghe xong lại đâm ra bực mình. Gì mà 5 tuổi đã biết đọc chữ, mà toàn đọc những sách đau đầu kiến thức còn chưa có nghe qua. Còn sử dụng thông thạo máy tính, cô nói ra kia chơi với các bạn, các con sao hư quá vậy? Cô giáo khi này bực mình quát, trường này mặc dù biết hầu hết toàn là các cô cậu con nhà giàu nhưng vẫn chưa gặp đứa bé nào như hai đứa này. Lần này Lâm Vũ Hiên và Lâm Vũ Ánh đột nhiên dừng tay là... Cái đứa nhỏ quay lại với ánh mắt không thể sắc hơn của một đứa trẻ 5 tuổi. Cô giáo có tên là gì? Cô nói rồi em sẽ ngoan ngoãn. Lâm Vũ Ánh bỗng dưng nũng nịu như thỏ nhỏ nói nhưng ánh mắt lại hiện lên tia gian xảo. Cô tên là Nguyễn Như Nguyệt. Con học bao lâu mà chưa biết tên cô, quả thật hư nha. Cô giáo kia nghe xong đột nhiên vui vẻ lên, đang định đến ôm bé một cái thì tay hụt vào không khí, tiếng nói mềm mại lần nữa vang lên. Xem nào, cô tên là Nguyễn Như Nguyệt, sống ở 32 tuổi, đã từng ly hôn, từng làm việc ở công ty. Lâm Vũ Ánh lần lượt đọc toàn bộ thông tin cá nhân của cô giáo ra. Mọi người sốc tại chỗ, Còn chưa nói xong thì thấy Lâm Vũ Hiên rút từ trong túi một chiếc điện thoại nhỏ nhắn. Bấm nút gọi cho ai đó. Bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Mẹ con không thích cô giáo này. Lâm Vũ Hiên lần đầu tiên tỏ ra nhõng nhẽo với mẹ. À, con trai không thích. Được thôi, nó vô cùng bất ngờ. Lát mẹ đến đón con với ánh. Lâm Vũ Hiên nói xong tắt máy. Tất cả chỉ vì mọi người cứ bảo cậu ba mẹ không thương nên cậu mới phải gọi mẹ đến để khẳng định. Một việc nữa là không ai biết thân phận thật của cậu với em gái là con của chủ tịch trường. Mọi người sững sờ chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì loa trường vang lên. Cô giáo Nguyễn Như Nguyệt cô bị sa thải khỏi trường mong cô lập tức ra về. Hoàng sấm sét ngang tai. Các cô giáo kinh hãi nhìn hai đứa nhỏ. Lâm Vũ Hiên và Lâm Vũ Ánh nhìn rồi mỉm cười nhẹ quay lại thứ mà mình đang làm. Các bạn nhỏ khác thì chẳng hiểu gì chỉ lọ mọ chơi đồ chơi đúng chất 5 tuổi mà thôi. Hết giờ trước cổng trường hàng chục chiếc ô tô của các phụ huynh đứng đó chờ đón. Các học sinh đua nhau ào ra ngoài công trường riêng có hai kẻ vẫn đang lững thững nắm tay nhau chậm rãi bước ra trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Nhưng lại tập trung sự chú ý của rất nhiều người. Hai đứa bé đó xinh đẹp thật đấy. Quả thật rất đẹp, chắc ba mẹ nó phải đẹp lắm đây. Bao nhiêu lời bàn tán rầm rộ lên nhưng hai đứa vẫn mảy may chẳng quan tâm. Xa xa nhìn thấy một chiếc xe mô tô đen bóng loáng đang lao như bay về phía mình. Nụ cười bắt đầu nở ra trên đôi môi nhỏ nhắn của hai đứa trẻ khiến tất cả mọi người sững sờ nhìn. Và bây giờ mọi người còn choáng hơn khi thấy một chiếc siêu xe dừng chân tại công trường. Ôi nữ thần, một người bật thốt lên. Từ trên xe nó bước xuống với bộ quần áo đen bó sát mái tóc ngắn được buộc gọn ôm sát đầu khiến mọi người nhìn đến ngẩn ngơ. Riêng có hai đứa bé mặt đang đen đến lỗi không thể đen hơn. Mẹ có cần phô trương đến thế không? Lâm Vũ Hiên mặt đen xì nói. Như thế này mai đến lớp lại rách việc rồi đấy. Ba mà biết thì, Lâm Vũ Ánh lắc cái đầu nhỏ nói. Có nhanh không thì bảo không thả hai đứa con ở đây luôn. Nó bực mình quát lên. Hai đứa nhóc này, mẹ mà thả con vẫn về được nhà. Lâm Vũ Hiên không sợ. Gì chứ cậu bây giờ không biết đường về nhà nữa thì biết cái gì được hả? Nhanh, nó nói lạnh một tiếng cắp hai đứa lên xe. Rồi ba mẹ con nhanh chóng biến ra khỏi tầm mắt của mọi người. Xe dừng lại trước một cửa hiệu bán đồ nam. Mẹ vào đây làm gì? Lâm Vũ Ánh thắc mắc hỏi. Mẹ mặc cái này đến gặp ba được không? Nó quay qua hai đứa con hỏi. Nhìn bộ đồ đen bó sát đầy quyến rũ của mẹ cả hai đứa nhìn một lượt đồng thời lắc đầu. Không, một lời quyết định, rồi cả ba tiến vào cửa hàng. Nhân viên thấy khách quý thì mừng rỡ nồng nhiệt đón tiếp. Người xung quanh bắt đầu chú ý đến nó và cặp đôi song sinh kia. Mẹ, đi nhanh thôi, Lâm Vũ Hiên chán ghét mấy ánh mắt đó trực tiếp kéo tay nó vào cửa hàng. Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng nó cũng thấy được một bộ quần áo vest rất đẹp trai nha. Và con không ngờ mẹ đẹp trai đến thế đâu à, Lâm Vũ Ánh bất ngờ mở to hai con mắt. Làm sao đẹp bằng anh trai con? Nó mỉm cười tươi nhìn con gái rồi kéo đứa con trai vừa thay xong quần áo của mình ra. Không biết đã bao nhiêu lâu nó không còn ở trong cái hình dạng này. Và anh hai thật đẹp trai. Lâm Vũ Ánh như con gấu chạy đến ôm lấy tay anh hai như thường lệ làm Lâm Vũ Hiên có phần ngượng nghịu. Nó mỉm cười xoa đầu hai con rồi lấy thẻ ra tính tiền. Nhân viên trong cửa hàng thực ra vẫn còn đang đứng hình. Cô gái kia sao đẹp trai dữ vậy? Bước ra khỏi cửa hàng, hầu hết mọi ánh mắt đầu nhìn vào nó. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc một lần nữa hiện ra. Người ngất, người chảy máu mũi, con gái la hét ầm ĩ, con trai cũng ghen tị. Mẹ, bọn họ bị làm sao vậy? Lâm Vũ Ánh ngây ngô hỏi. À, họ ngưỡng mộ mình quá ấy mà. Nó nở nụ cười điên đảo mọi người. Lâm Vũ Hiên hết sức bất ngờ. Không ngờ mẹ mình có thể đẹp trai đến vậy. Rồi cả ba lại leo lên mô tô phóng đến công ty hắn. Và thật đẹp trai, vậy có người con đẹp trai ngang ngửa với giám đốc cơ đó. Hình như chàng trai lớn kia giống ai đó thì phải. hai đứa bé kia thật đẹp. Sao nhìn giống tổng giám đốc thế nhỉ? Nè cặp sinh đôi của tổng giám đốc đó. Cái gì, con của tổng giám đốc ư, đúng là siêu cấp đẹp trai nha. Nhất là chàng trai lớn kia, đứa nhỏ trong cũng thật đẹp trai giống hệt giám đốc. Còn đứa bé gái kia thật xinh đẹp, đẹp hơn cả búp bê luôn. Bao nhiêu lời ra tiếng nói tràn ngập công ty. Cả ba người có cử chỉ vô cùng giống nhau. Bộ mặt lạnh tanh, nó thì bế con gái tay dắt con trai tiến đến thang máy của tổng giám đốc. Mọi người vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện đột xuất của ba người này. Lâu rất lâu rồi nó không đến công ty hắn thôi, hôm nay đón con thì đi đón chồng luôn. Không biết anh có lịch hẹn trước không? Thư ký sau một lúc ngẩn người mở miệng nói. Chàng trai này đẹp trai quá. Nó chẳng nói gì cụ thể trực tiếp vào phòng hắn. Cửa vừa hé mở thì tiếng nói trẻ con vang lên, ba. Lâm Vũ Hiên cùng Lâm Vũ Ánh đồng thanh nói rồi lao vào văn phòng. Hắn vừa nghe thấy bất ngờ ngẩng đầu lên đã thấy hai thân hình nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy mình. Nè hình như đây là lần đầu tiên cặp đôi này chủ động ôm lấy hắn. Đặc biệt là tên Lâm Vũ Hiên lạnh lùng kia, con trai, con gái sao các con đến đây? Hắn ôm lấy hai đứa hỏi. Mẹ, hai đứa nũng nịu nói. Hai đứa quyết định rồi, trẻ con phải là phải được bố mẹ nuông chiều. Lên hai đứa phải làm trẻ con thôi. Mẹ các con đâu? Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có người con trai rất đẹp trai đứng đó mỉm cười với mình. Trong phút chốc có phần ngớ người. Sao đẹp trai quá à? Nó mỉm cười nói tiến đến sát lại gần hắn. Mặt hắn bắt đầu chuyển dần sang màu xanh rồi cuối cùng là đen. Ba mẹ con vừa nhìn thấy có phần không hiểu. Băng, anh có nói em không được ăn mặc thế này. Sao em còn mặc? Hắn tức giận nói. Buông con, đến sát cô vợ yêu không nghe lời của mình. Ba, mẹ vừa nay không mặc như thế này đâu, mẹ mặc vô cùng xinh đẹp đến đón tụi con cơ. Lâm Vũ Ánh mở miệng nói. Lần này hắn giận rồi. Hoàng Diệp Băng, hắn gần giọng nói. Thôi, muộn rồi chúng ta đi ăn cơm thôi. Nó chẳng nói gì trực tiếp quay lại nhưng vừa thấy hai con ngoảnh mặt liền ôm lấy mặt hắn hôn chụt lấy một cái. Không hề biết hai đứa kia đã biết thừa, còn đang mỉm cười gian. Ngoảnh đi giả vờ cho mẹ đỡ xấu hổ thôi. Hắn đang bừng bừng bốc cháy bây giờ thì xẹp đi không còn chút gì. Mỉm cười thỏa mãn ôm lấy nó ra khỏi công ty, bằng đường hầm riêng. Hơ hơ sợ mọi người nhìn thấy đây mà. Bây giờ cả nhà đi ăn cơm nhưng việc trước hết bây giờ là đi mua bộ quần áo mới cho nó. Và sau khi nó đã thấy một bộ váy khác cả nhà đến một cửa hàng vô cùng sang trọng ăn bữa tối. Tối nay hắn rất hạnh phúc nha. Còn hắn đã dẹp đi bộ mặt lạnh lùng mà ôm hắn. Vợ thì đến đón hắn. Thế thì còn có gì hạnh phúc bằng. Cả nhà sải bước hạnh phúc bên nhau dệt lên một bức tranh gia đình đầy ấm áp không bao giờ phai nhòa. Cách chương.